Phú Quý Hà Cầu, chương 71, Bàng Đại Nhân An Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, Bàng Đại Nhân An Hảo Editor, Luna Hoang Trình nguyên là huyện chúa, đương nhiên không có quyền lợi riêng tư bắt mệnh quan triều đình. Từ sau khi đi ra khỏi Khâm Thiên Giám, nàng liền khóc tìm nghĩa phụ của mình Bàng Viêm, nói nàng bị một tiểu quan bát phẩm tát cho bạt tai, để hắn phân xử cho nàng. Bàng Viêm thẳng tính, vốn đang muốn hỏi chuyện này sao ngươi không tìm nghĩa huynh hoàng đế đi cân nhắc một chút mới nhớ tới, người này bây giờ là nghĩa khuê nữ của mình. Hắn đi thỉnh chiết tử, mới thỉnh luôn cái chức nghĩa phụ không công này. Vì thế, mặc áo choàng đi hoàng cung, không phí vài câu võ mồm đã đem Ninh Sơ Nhị nhột đến đại lao tướng quân phủ. Cả quá trình của câu chuyện cũng chưa đến nửa ngày. Liên Thập Cửu nhận được tin tức thì đã là ngày ứng mão thứ hai rồi. Phong Sầm vốn tưởng rằng, vật này xác định vững chắc vòng một vòng đến chỗ Bàng Viêm đánh giọng quan, hoặc dứt khoát tặng ít bạc giải chuyện này. Không nghĩ tới, vị gia này trực tiếp mang theo một đội người bao vây hậu nha của tướng quân phủ. Trong nha môn người té ngã lộn nhào chạy vào nói với Bàng Viêm. Đại nhân, liền đại nhân mang người đập mở cửa lao phòng, chúng tiểu nhân cũng không dám cản trở, người nhanh chóng đi xem đi. Bàng Viêm hoàn toàn cũng không tin, cúi đầu mân mê cái tẩu kim đồng tiểu lan hoa rồi cất vào. Hừ lạnh, Liên Thập Cửu là ai? Đó là nhi tử của hộ bộ thượng thư Liên Dụ, Liên gia lại là hạng người gì? Dù là người có thủ đoạn tàn nhẫn đến giết chết ngươi, cũng là người để ngươi lọc không ra mau bệnh, làm sao có thể làm loại chuyện gióng trống khua chiêng tự nhiên đâm ngang này? Còn nữa, Bàng Liên hai nhà không có qua lại, thánh thượng trước đó không lâu tứ hôn, tuy nói Trình Nguyên huyện chúa còn chưa xuất môn, nhưng lại là thông gia ván đã đóng thuyền. Có ai thấy qua con rể đến đập cha vợ gì chưa? Đương nhiên không có, Liên Thập Cửu ngoại trừ bà cùng lão bà, nhi tử của mình đều có thể thuận cửa sổ ném ra ngoài, người nói hắn là chủ nhân dễ đối phó gì. Lão đầu, người gác lao phòng, ngồi xổm bên cạnh rơi nước mắt nói, đại nhân, người tốt xấu cũng đi xem đi, đây chính là quan to chính tam phẩm triều đình, bọn họ ngay cả có lòng ngăn cản cũng không dám động thủ a, lại nói người dám động hiện nay cũng đều nằm trên mặt đất. Bàng Viêm cảm thấy được việc này thật sự hoang đường, trong lòng khó chịu, bước chân vẫn là bước đến hướng lao phòng. Vọng Thư Huyền, com, cho đến khi chứng kiến đại môn rách nát trước mắt cùng cấp dưới gào khóc la hoảng hắn mới biết được lúc trước người ta nói thật sự quá khách khí. Liên Thập Cửu căn bản không phải đập mở cửa lao, hắn là đập hết cả lao phòng. Bàng Viêm nhìn mái ngói thất linh bát lạc trực giác có một dòng lửa từ trong lòng lan ra não tức giận tới mức vỗ đùi. Thực con mẹ nó là công tử ca không thiếu bạc a, hắn biết trùng tu lao phòng này bao nhiêu bạc không? Bốn vách tường đều có gió thổi, năm ngoái ngoái liền trích bạc phải tu bổ, đến bây giờ lại ngay cả mái ngói cũng không thấy. Hiện giờ, hoàn toàn không cần tu bổ nữa, cả phần trước cửa phòng cũng bị hắn đập vỡ hết. Bàng Viêm không đọc bao nhiêu năm sách cũng không nghe bao nhiêu tin tức cho nên cũng không biết Ninh Sơ Nhất cùng Liên Thập Cửu có quan hệ gì. Chỉ nói lần này Liên Thập Cửu rõ ràng là không cho hắn mặt mũi, nắm bội kiếm bên hông đi từ từ vài bước liền rảo bước tiến đến lao phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bàng Viêm cho rằng, sau khi đi vào không đến mức như, hai quân đối chọi trên chiến trường, cũng nên là trạng thái gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Lại không ngờ, Liên Thập Cửu chỉ là im lặng ngồi ở cửa lao phòng rộng mở cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong tay cầm gạch dụng như có như không nâng lên. Cách đó không xa, phạm nhân trước đó bị bắt không lâu vẫn ngồi ở đó. Không khí thoạt nhìn cũng không hòa hợp, hình như người nọ còn lười phản ứng vị gia đập nửa bên lao phòng này. Bàng Viêm cũng không quản bọn họ khụ khụ một tiếng, để Liên Thập Cửu quay đầu. Chỉ thấy hắn ôn nhuận chắp tay cung kính nói, Bàng đại nhân an hảo. Bàng Viêm suýt nữa liền cho rằng chính mình uống lộn thuốc. Gương mặt tuấn tú kia, hàm chứa ý cười, thái độ nho nhã lễ độ. Nếu không phải chứng kiến đám người đông nghịt đen thui hắn, LTC, đem đến cũng đống hỗn độn khắp nơi trên đất lúc này hắn thực nghĩ đến đó là một hậu sinh nho nhã tìm đến hắn ôn chuyện. Nhưng, kinh ngạc về kinh ngạc, đập đồ nhà người nào mà người đó không đau lòng a. Bàng Viêm ngừng trong chốc lát chỉ vào cửa lao bị đập nát nói. Liên đại nhân có ý gì? Đánh giá hắn là dễ gạt gẫm sao? Một câu an hảo liền muốn cho qua chuyện sao? Lúc này Liên Thập Cửu mới đứng lên, chậm rãi sửa sang lại triều phục. Thường nghe người ta nói lao phòng của thượng tướng quân phủ, là từ lúc tiên đế ra liền trọng kiến. Liên mỗ vô duyên, luôn không có cơ hội thấy tận mắt bực đồ cổ này. Hôm nay được nhàn rỗi, liền muốn đến tham quan, nào biết sau khi tiến nha, đã cảm thấy không quá thích. Nghĩ đến Bàng đại nhân năm đó cũng là lão tướng cửu kinh xa chàng, sao có thể sử dụng lao phòng lung lay sắp đổ như vậy. Hắn nói xong, rất nhận chân đẩy đống gạch hai cái, lại rớt xuống nhiều bụi gạch. Dọa Bàng Viêm suýt nữa nói ra một câu, ngươi nhẹ chút, phía sau đều là dùng tương hồ dán đó. Lao đầu nhìn thấy tướng quân nhà mình giận đến không được, vội vàng sai người bưng hai chản trà nóng lên. Một ly tự nhiên là cho Liên Thập Cửu, đó là tiểu thái tuế này đập hỏng nơi này, bọn họ cũng không tiện thật sự bởi vì mấy khối gạch lật mặt với hộ bộ. Nguyên nhân, binh bộ ngươi đánh giặc có bản lĩnh bảo hộ bộ chớ lấy bạc a. Liên tiểu gia cũng rất biết điều tiếp nhận, khó được không ghét bỏ lão quân mi bên trong không đủ tươi mới. Chỉ là yên lặng đi đến góc đỏ trà, một khẩu khí chưa lên của Bàng Viêm, suýt nữa đã đi tong luôn rồi. Hắn là người rất yêu mặt mũi a, đây không phải bày rõ không cho hắn mặt mũi sao? Nộ khí trùng thiên chỉ vào Liên Thập Cửu nói, ngươi rốt cuộc là cái chữ gì còn chưa nói xong, Liên tiểu gia liền ngay trước mặt hắn, đập bát trà lên đống gạch đập ra một lỗ thủng lớn. Tướng quân cho rằng, bát này còn có thể dùng sao? Bàng Viêm đau lòng lão lệ tung hoành, mẹ nó đó là bạch bích trà hoàn của Lộc Phong các a, chính là mất một khẩu khí lớn cũng có thể dùng a. Liên đại nhân ngầm hiểu, dứt khoát đem bát trực tiếp ném trên mặt đất, chợt nghe ba, một tiếng vang giòn, bát trà từ chính giữa bể ra làm hai. Tướng quân cho rằng, hiện nay bát này còn có thể dùng sao? Ngươi bồi thường đồ đạc cho ta. Bàng đại tướng quân thực sự chỉ kém một bước nữa là tiến lên liều mạng. Mà một bước kém này, đúng là không lối thoát, mơ hồ nghĩ tới ý tứ của Liên Thập Cửu đập lao phòng của hắn. Vẻ mặt hắn cổ quái nói, ngươi là nói, phá hủy này, hoàng thượng đổi cho ta cái mới. Khó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Thập Cửu dạo bước chung quanh, nhưng đường đường tướng quân phủ, nhất định là cần tô điểm lao phòng không tệ. Hoàng thượng không có nghĩa là hộ bộ không có nghĩa là liên gia không có. Vọng thư huyền, com, Bàng Viêm nghe rõ, Liên Thập Cửu đây là biến đổi pháp ban ân cho hắn. Người nói đây là quan to chính phẩm ngày thường qua lại thế nào? Nịnh hót tặng quà đó là tài cán của nhóm tiểu quan. Nhóm quan to phần lớn là ngươi cho ta vài phần tình cảm, ta bán cho ngươi vài phần nhân tình. Đáng tiếc nhân tình này Liên Thập Cửu bán, cũng không cần cố ý tìm cơ hội, chính là trực tiếp đập chỗ của ngươi, sau đó nói cho ngươi biết, ra cho ngươi bạc tự ngươi tu sửa. Nhân tình này ngươi muốn hay không? Không muốn, hoàng thượng bên kia sợ là chưa chắc tu bổ cho ngươi, hơn nữa ta chỉ đập một nửa, còn lại một nửa còn có thể sử dụng. Muốn, rất rõ ràng, lần này ngươi phải đáp ứng hắn một chuyện. Bàng Viêm cảm thấy được cái ót run lên một trận, nếu nói loại chuyện không cần não này, có thể khó hơn cả hắn liều mạng. Chừng đôi mắt hổ nói, lão tử là người thô kịch không lòng vòng như các ngươi được, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi. Biệt khuất hơn nữa cũng phải tu bổ à, Bàng Viêm suy xét, chờ lao phòng này tu bổ xong, hắn khẳng định đến đại môn đều không cho Liên Thập Cửu chạm vào. Đều nói đôi phụ tử tinh của Liên gia, trong mắt hắn tinh ở đâu, rõ ràng là sắp mọc cánh hóa thành tiên rồi. Mà lúc này, Liên đại nhân, mọc cánh hóa thành tiên, lại càng khiêm tốn ôn hòa nhìn Bàng Viêm. Yêu cầu chưa nói tới, hạ quan bất quá là nghe nói có vị bằng hữu bị giam ở tại nơi này, cảm thấy lo lắng khó tránh xúc động. Bàng tướng quân rộng lượng nghĩ đến cũng sẽ không chấp nhặt với Liên mỗ. Đây là trước mang mũ cao, sau đánh phủ đầu sao? Bàng Viêm nhíu mày cũng biết lúc này không nên quá cương với Liên phủ, liền mặt lạnh hồi một câu. Bằng hữu, Liên đại nhân nói không phải là tâm linh khâm thiên dám đánh Nguyên Nhi chứ? Thánh thượng hạ chỉ tứ hôn, đó là chuyện cả văn võ bá quan cũng biết. Trình Nguyên sớm muộn gì cũng là thê tử của Liên Thập Cửu, cho dù là giao tình cũng không có lý do giúp đỡ. Ngoại nhân, không cho phu nhân nhà mình mặt mũi, Bàng Viêm nói, Liên đại nhân giao hữu phổ biến, không nghĩ đến ở loại địa giới như Khâm Thiên Giám này cũng có bằng hữu. Địa giới Khâm Thiên Giám gì, cao nhất làm được quan chính tứ phẩm còn phải chờ đến ngày răng dụng hết mới được. Liên Thập Cửu là trưởng tử của hộ bộ thượng thư có thể có liên quan gì đến Khâm Thiên Giám. Bói toán xem mệnh sao, hắn tin tà mới là lạ, trong phòng giam, đột nhiên im lặng ngay cả thanh âm châm rơi xuống đều nghe như thật. Liên Thập Cửu thật sâu nhìn người im lặng ngồi ở góc, cuối cùng tự kéo ra một ý cười. Bàng tướng quân có thể có điều không biết, trong lao này giam giữ thật ra là ca ca của tiền thê ta. Sau đó trên đầu Liên Thập Cửu liền trúng một cục gạch. Bàng Viêm nhìn, Ninh Sơ Nhất cúi đầu không nói, trong góc vỗ vỗ bụi trong tay. Mới vừa rồi, là hắn ném, lại vừa nhìn Liên Thập Cửu, bởi vì đối phương ra tay coi như khách khí cho nên cũng không thấy máu. Chỉ là bình tĩnh tự nhiên xoa xoa cục u trên đầu. Tính tình của đại cữu ca không tốt lắm, tướng quân chớ thấy lạ. Ta cùng Sơ Nhị mặc dù hòa ly đã lâu, nhưng trong lòng như cũ nhớ tình cảm ngày xưa. Cơm của Lao phòng tướng quân phủ ăn ngon không, trong lòng Liên Mỗ cũng là rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ thấy ca ca nàng không việc gì, thập cửu thỉnh Bàng đại nhân cho Liên gia chút mặt mỏng, trước tiên ở nơi này tạ ơn. Về phần xử trí như thế nào, cũng còn phải xem ý tứ của thánh thượng, Liên Mỗ không thể can thiệp cũng không tiện can thiệp. Cách chương.